Lưu Manh Lão Sư, chương 1855, giết địch, góc truyện audio.com, Lâm Quốc đã đi tới ích Tây Tàu Tử chúng ta là không phải đạn tín hiệu. Tiểu Lục bọn họ tựu ở bên ngoài bọn họ là gặp qua tiếp viện cùng với thông chi người khác tới được. Bắt đầu Lâm Quốc hay rất có lòng tin nhưng là bị lão già kia phá trận sau hắn tựu không có bao nhiêu tin tưởng. Ích Tây Giát Mã nhẹ nhàng lắc đầu sau đó cười cười các ngươi đối với ta như vậy không có tin tưởng sao? Hay dựa theo trước kia kế hoạch một hồi tựu bắt đầu giết địch. Nho nhỏ người ấn ta nói đi đến làm, Lô Tiểu Tiểu có bay khí điều này cũng làm cho Ích Tây Giát Mã tin tưởng nhân. Ích Tây Giát Mã tại Lô Tiểu Tiểu bên tai nhỏ giọng thuyết dường như nói cho nàng biết một hồi ứng với nên làm như thế nào. Ân ta đã biết Lô Tiểu Tiểu cao hứng gật đầu, lão giả phi thường cẩn thận hắn biết càng là tiếp cận trận pháp nội trận càng là gặp nguy hiểm đối thủ có thể ngay tại trước mặt của hắn cũng nói không chính xác. Hắn hướng lão ca cùng với đại đều khiến một cái ánh mắt làm cho bọn họ hai người ở bên cạnh nhìn mình. Tại phá trận trong đối phương là tiên hướng phá trận người xuống tay cho nên hắn cần bảo vệ của người khác. Lão ca cùng với đại gật gật đầu bọn họ đều tự đi ở lão giả hai bên đem lão giả cấp hiệp lên. Người khác nếu muốn giết lão giả là muốn trải qua bọn họ mới được. Hơn nữa bọn họ phía sau còn có đông đảo cao thủ chắc là không biết sợ Lâm Quốc bọn họ. Các ngươi không nên hoảng hốt đây là cửu cửu trong trận lề sách chỉ cần phá tan nơi này là có thể đi vào. Lão giả đắc ý nhìn phía trước mặt chỉ cần hắn phá tan nội trận để lão ca bọn họ tấn công đi vào là có thể được đến 100.000. Hắn là có thể cầm số tiền kia đến nước ngoài thoải mái mà cuộc sống tiền thật sự là thứ tốt có thể mua được rất nhiều hơn mình muốn gì đó. Lão ca bọn họ nghe xong mừng thầm phòng trừng phá tan trong lúc này trận sau là có thể chứng kiến Trần Thiên Minh nữ nhân cùng với bảo tiêu đến lúc đó nhìn như thế nào giết chết bọn họ. Lão giả đã ngừng lại hắn ngay lúc đó phía trước có một cái bị sờ men xây thành điểm nhỏ nếu không phải nhìn kỹ là ngay lúc đó không được nhưng quen thuộc trận pháp hắn biết này điểm nhỏ là nội trận mấu chốt chỗ chỉ cần phá hư này sờ men điểm nội trận cho dù là phá tan. Hắc hắc cái kia bày trận người hay so với chính mình kém một vài mình ở trong núi sâu nghiên cứu trận pháp nhiều năm một lần vô tình bị tiên sinh gặp được mời rời núi. Khi hắn đi vào trần thế chứng kiến rượu ngon giai nhân hắn say nhân sinh có thể được bao nhiêu? Tiêu sái nếu mỗi ngày có thể cùng hơn 10, 20 tuổi mỹ nữ cùng chung nhân sinh chân lý cho dù là hạ địa ngục hắn cũng nhận biết. Lão ca ngươi dùng sức đem cái kia nước tiểu bùn điểm xóa sạch nhớ kỹ dụng đem hết toàn lực ngàn vạn lần không thể lưu thủ muốn duy nhất thể hiện dụng nó. Lão giả chỉ vào sờ men điểm đối lão ca nói, lão ca có điểm sững sờ đột nhiên cái kia nước tiểu bùn điểm chính là phá nội trận phá điểm. Đây cũng quá cái kia nếu như là bình thường bọn họ là sẽ không chú ý tới nước này bùn điểm còn tưởng rằng là người khác kiến trúc lưu lại. Cao thủ chính là cao thủ a, nhỏ như vậy sờ men điểm cũng có thể tìm được, lão ca vừa nghĩ vừa hướng cái kia nước tiểu bùn điểm dùng sức địa đánh tới. Hắn là không dám chậm trễ nếu không thể đem cái này sờ men vạch chân tồi kia trận pháp tự phá không được. Ba kia nước tiểu bùn điểm bị lão ca đánh là, góc truyện audio.com, dập nát, lúc này bên trong đột nhiên sinh biến hóa vốn là chứng kiến nhà lầu hiện tại lại đột nhiên nhìn không thấy hơn nữa bọn họ cảm giác ngay cả mình vị trí đều sinh biến hóa. Này này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lão ca sợ hãi địa kêu, chẳng lẽ là mình đánh cho không đúng sao? Nhưng hắn rõ ràng đã đem cái kia sờ men điểm đánh cho dập nát a. Không tốt trong chúng ta kế lão giả chứng kiến trận pháp thay đổi ngựa trên cũng kêu lên. Hắn rốt cục đã nhìn ra trận pháp này kỳ thật kêu cửu cửu âm dương trận nói cách khác bên ngoài chính là chính ngoại trong trận lại là phản nội trận. Âm dương chính phản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa loại này cửu cửu âm dương trận phi thường khó bố trí cho dù là hắn cũng không dám nói có nắm chắc 10 phần bố trí hảo. Mà vừa rồi cái kia cái nước tiểu bùn điểm không phải bài trừ điểm mà là khởi động điểm nó đem vừa rồi ngoại trận lại khởi động. Đây là ích Tây Giát Mã chỗ lợi hại dựa theo thường quy cái kia nước tiểu bùn điểm chính là phá giải điểm nhưng nàng phương pháp trái ngược để lão giả trúng kế. Chúng ta mau lui lại bên trong là phản nội trận chúng ta. Lão giả lời còn chưa nói hết một đạo bạch quang liền bắn về phía hắn. Lão ca là ở bạch quang bên này hắn ngựa trên suy nghĩ chiêu chắn đạo bạch quang kia nhưng là chỉ thấy bóng người chợt lóe một cái nhỏ xinh bóng dáng lại đánh về phía hắn. Lão ca không có cách nào chỉ có thể là quay đầu lại nhìn chung tánh mạng của mình. Nếu như mình mệnh đều bảo vệ không được làm sao có thể bảo hộ lão già tánh mạng đâu. Ba lão ca cùng đạo nhân ảnh kia chạm nhau một trường mãnh liệt kình phong đem hắn thổi chúng lui về phía sau. Người tới võ công rất cao cao hơn hắn không ít. A, lão giả tiếng kêu thảm thiết ở bên cạnh vang lên lão ca tâm thần run lên nếu lão giả vừa chết vốn không có người bài trừ trận pháp này. Hắn quay đầu lại vừa thấy lão giả, thang bị bay khí xuyên thủng một cái rất lớn động lão giả ngã vào. Mặt đất hai chân không ngừng mà co rút lại xem ra là sống không được. Tập thể nhóm mau lui lại, lão ca cũng nghe được phía sau kêu thảm thiết này tất cả đều là dưới tay hắn thanh âm. Lâm Quốc bọn họ tại trận pháp lý bọn họ có thể chứng kiến chính mình lại nhìn không thấy bọn họ này rõ ràng chính là hoàn cảnh xấu. Hơn nữa mọi người đối với bên trong trận pháp không ngừng mà động chân khí công kích nhưng là ở đâu dường như không chút sứt mẻ. Này không cần lão ca nhắc nhở đại vừa thấy lão giả ngã xuống đất không được sau hắn liền lập tức sau này bay đi. Mới đường đi tới tuyến hắn là vẫn nhớ kỹ hiện tại vừa lúc dùng tới. Nhưng là mặc dù lớn chạy trốn mau nhưng không có nghĩa là thủ hạ của hắn chạy trốn mau bọn họ bên cạnh lại có mấy tên thủ hạ ngã xuống. Những người hộ vệ kia ùn ùn hơn nữa vừa xuất hiện tựu công kích hoàn tựu ngựa trên chạy đến trong trận những hắc y nhân này thật muốn ôm đầu khóc giống a. Này gọi bọn hắn như thế nào đánh a? Bọn họ liền người ta bóng dáng cũng thấy không được hơn nữa tại bị người khác công kích thời điểm bọn họ có khi cũng là quên trở về lộ tuyến một rơi vào trận pháp bên trong tựu như rơi vào mê cung dường như canh là không có mệnh. Lâm Quốc bọn họ cao hứng đắc muốn chết ích tây giát mã quả nhiên là lợi hại. Nàng bố trí trận pháp liền địch nhân mời đến cao thủ cũng là phá không được nhưng lại có thể đem mới vừa rồi bị người khác phá vỡ trận pháp. Một lần, góc chuyện audio.com, nữa khởi động, hiện tại bọn họ thích bọn hắn dựa theo nguyên lai kế hoạch thừa dịp địch nhân chưa chuẩn bị dưới tình huống bắt đầu thu gặt địch nhân tánh mạng. Tuy rằng Lâm Quốc võ công của bọn hắn cùng địch nhân không sai biệt lắm nhưng bọn hắn ỷ vào trận pháp chính là không giống với lúc trước. Có khi hai người bọn họ cùng nhau công kích địch nhân mà địch nhân nhìn không thấy bọn họ chỉ có thể là trơ mắt nhìn bọn họ tập kích tái ngăn cản. Quốc ca sảng khoái a, chúng ta đã lâu không có như vậy thích qua. Trương Ngạn Thanh cùng Lâm Quốc liên thủ xử lý rồi một hắc y nhân sau dương dương tự đắc địa đối Lâm Quốc cười. Loại này cách chơi quả thực chính là giống tiểu hài tử chơi bùn cát. Từ khi Trần Thiên Minh sau khi mất tích tất cả mọi người phi thường buồn bực hiện tại rốt cục có thể xả giận giết địch nhân rồi. Nho nhỏ ngươi cùng với Tiểu Nguyệt liên thủ giết chết người áo đen kia hắn là những người này đầu lĩnh nếu hắn đã chết những người này sẽ chạy trốn nhanh hơn lại càng dễ để Lâm Quốc bọn họ giết địch. Ích Tây Giát Mã chỉ vào phía trước lão ca trong mắt của nàng lộ ra sát ý. Lần trước là người áo đen này dẫn đội hiện tại cũng là xem ra không đem những hắc y nhân này giết chết bọn họ về sau còn có thể tiếp tục tới. Đặc biệt nghe Lâm Quốc nói lên lần bị địch nhân nổ chết 20 cái huynh đệ bây giờ là báo thù thời điểm. Dương Quế Nguyệt vừa nghe Ích Tây Giát Mã phân phó nàng không đợi Lộ Tiểu Tiểu hồi. Đáp, nàng vội vàng hướng về phía trước bay đi nếu không phải muốn ở bên cạnh bảo hộ tỉ muội nàng sáng sớm tựu xông lên tiền giết này đó tiên sinh di đảng Lộ Tiểu Tiểu thấy Dương Quế Nguyệt lên rồi nàng cũng gấp vội chạy đi lên. Bởi vì có trận pháp trợ giúp địch nhân là nhìn không thấy các nàng mà các nàng lại là có thể nhất thanh nhị sở địa chứng kiến địch nhân. Như vậy giết địch là phi thường thoải mái một việc. Lão ca thấy đại đã về phía sau trốn trong lòng tức giận đến muốn chết. Nhưng sẽ trận pháp lão giả đã chết bọn họ lưu lại cũng là không có dụng. Cho nên hắn vội vàng chỉ vẫy tay hạ sau này lui các rời khỏi trận pháp sau tái bàn bạc kỹ hơn. Đột nhiên từ bên trong toát ra hai nữ nhân trong đó một cái lão ca là nhận ra cái kia là Hồ Đường Dương Quế Nguyệt gã còn lại có khi cũng cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ dường như là một học sinh phòng trừng cũng là Trần Thiên Minh nữ nhân. Lão ca trong lòng mừng thầm đây chính là Trần Thiên Minh nữ nhân A có thể tính là không thể toàn bộ bắt có thể bắt đến này hai cái cũng là lập công tiên sinh cũng sẽ không trách phạt bọn họ. Nghĩ đến đây lão ca đang muốn tiếp đón thủ hạ cùng chính mình cùng nhau liên thủ bắt lấy Dương Quế Nguyệt các nàng nhưng Dương Quế Nguyệt các nàng cũng đã động thủ. Chỉ thấy Dương Quế Nguyệt một cái đánh ra trước hai tay quơ 10 thành chân khí hướng lão ca đánh tới Lộ Tiểu Tiểu cũng là từ bên cạnh hiệp trở. Các nàng cùng Trần Thiên Minh song tu sau võ công đều tăng nhiều chỉ cần các nàng một người là có thể đem lão ca đánh cho hoa rơi. Nước chảy ba lão ca cùng Dương Quế Nguyệt các nàng đưa trước tay lão ca bị đánh đắc lui vào bước hơn nữa khí huyết bay lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một đạo bạch quang từ Lộ Tiểu Tiểu trên người bay ra tựa như tia chớp bắn về phía lão ca. Là bay, lão ca thấy rõ ràng cũng rốt cuộc hiểu rõ cái kia bay khí là từ Lộ Tiểu Tiểu trên người ra vật này chính là con bướm hoa nhưng nàng nhỏ như vậy như thế. Góc chuyện audio.com, nào chính là điệp hoa chúa đâu, bất quá cũng không có các lão ca làm ra khác phản ứng con bướm hoa chiếu vào lão ca thân thể lưu lại cho hắn chỉ là trước khi chết hối hận cùng với oán hận. Lộ Tiểu Tiểu nghe theo Ích Tây Giát Mã đề nghị con bướm hoa là không cần tại mấu chốt lúc dùng để đánh lén như vậy là có thể xuất kỳ bất ý mà đem địch nhân giết chết. Nàng thấy Dương Quế Nguyệt còn muốn giết những thứ khác, hắc y nhân nàng vội vàng lôi kéo Dương Quế Nguyệt sốt ruột nói. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi chẳng lẽ đã quên Ích Tây tỷ nói qua lời nói sao? Chúng ta ngàn vạn lần không thể ham chiến đắc thủ sau ngựa tiến tới vào trận nội tìm kiếm hạ một mục tiêu. Địch nhân nhiều lắm, Ích Tây giát mã đề nghị là một kích tiếp xúc trong sau đó ngựa trên chạy đến trận pháp lý, như vậy cũng sẽ không bị địch nhân bò lên. Một khi bị địch nhân bò lên, ưu thế của bọn hắn vốn không có. Ưu thế của bọn hắn chính là ỷ vào trận pháp ám sát địch nhân mà không phải cùng địch nhân đánh bừa. Nghe được Lộ Tiểu Tiểu nói như vậy, Dương Quế Nguyệt mới lưu luyến không rời theo sát nàng chạy đến trận pháp lý. Ngay tại các nàng chạy đến trận pháp thời điểm, bên cạnh hắc y nhân cũng kịp phản ứng, bọn họ đang muốn lưu lại Dương Quế Nguyệt các nàng nhưng các nàng đã mất đi bóng dáng. Ích Tây Giát Mã chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu hai người trở về, nàng cười cười nho nhỏ, Tiểu Nguyệt các ngươi làm được không sai, nhớ rõ không thể ham chiến, các ngươi hiện tại có thể đi giết địch người, nhớ đắc hai người các ngươi liên thủ giết một cái, giết hết trở về đến trong trận, sau đó lại tìm kiếm hạ một mục tiêu, như vậy địch nhân cũng sẽ bị chúng ta đánh cho đầu óc choáng váng, bọn họ càng ngày càng không có tin tưởng, chỉ có bị chúng ta xâm lược phân. Tốt, Ích Tây ta cùng nho nhỏ đi. Dương Quế Nguyệt cao hứng địa lôi kéo Lộ Tiểu Tiểu lại đi giết địch nhân rồi. Mà Tiểu Ni cùng với Hà Đào một tổ cũng đi theo ra. Cách chương.